đó là những ảnh chụp ngày Harriet mất tích. Bước đầu tiên là cái ảnh cuối cùng của Harriet, trong cuộc diễu hành ngày trẻ con ở Hedestad, rồi có vài ảnh rất rõ về hiện trường vụ xe đâm nhau trên cầu. Trong nhiều dịp trước kia, anh đã xem xét từng chiếc bằng cả kính phóng lớn. Nay anh gần như lơ đãng lật dở các trang. Anh biết anh sẽ chẳng tìm ra được một bức nào mà anh chưa từng xem qua. Anh chợt cảm thấy bận tâm thật tình đến vụ mất tích không thể giải thích của Harriet Fanger và đóng sập quyển album lại. Bồn chồn anh đến bên cửa sổ nhà bếp nhìn vào bóng tối. Rồi anh đảo mắt về lại quyển album. Anh không giải thích được cái cảm giác, nhưng một ý nghĩ vụt lướt qua đầu anh tựa như anh vừa phản ứng lại với một cái gì anh mới trông thấy. Nó giống như một tạo vật vô hình nào vừa thì thào bên tai anh khiến tóc gáy anh dựng đứng. Anh mở quyển album, anh xem kỹ từng trang, xem từng chiếc ảnh về cây cầu. Anh nhìn tấm ảnh về Henrik Fanger trẻ hơn đang hót dầu và một Haro trẻ hơn. Một người mà anh chưa hề gặp. Hành lang can cầu gãy, các cao ốc, các cửa sổ và những xe cộ nhìn thấy trong các tấm ảnh. Anh không nhận ra được Cecilia 20 tuổi ở giữa đám người đứng xem. Cô mặc cái váy liền áo màu sáng và một jacket thẫm màu. Hầu như có mặt ở trong ít nhất 20 tấm ảnh. Anh cảm thấy mình đang vừa mới bị kích động. Qua nhiều năm, Blomkvist đã học được là hãy tin ở bản năng của mình. Các bản năng này đang phản ứng lại với một cái gì đó trong quyển album, nhưng anh không thể nói ra nó là cái gì. 11 giờ anh vẫn ở bên bàn bếp xem kỹ từng bức ảnh một thì nghe tiếng cửa mở. Tôi vào được không? Đó là Cecilia Fanger, không chờ trả lời. Chị ngồi xuống đối diện anh ở bên kia bàn. Blomkvist có một cảm giác là lạ về một điều gì anh từng quen. Chị mặc một váy liền áo mỏng, suông và sáng màu cùng một jacket lơ xám, các thứ gần như giống với váy áo chị mặc trong các bức ảnh từ 1966. Anh thành vấn đề mất rồi đấy, chị nói. Blomkvist nhướng lông mày. Xin lỗi, hồi tối anh đến gõ cửa đã làm tôi ngạc nhiên. Nay tôi khổ tâm quá không ngủ nổi. Tại sao chị khổ tâm? Anh còn không biết sao? Anh lắc đầu. Anh hứa là tôi nói ra thì không cười nhé. Hứa, mùa đông vừa rồi tôi quyến rũ anh là đã làm một việc ngu ngốc. Bốc đồng, tôi chỉ muốn hưởng thụ. Có thế thôi, đêm đầu tôi uống rượu khá say và hơn nữa. Tôi không định bắt đầu một cái gì lâu dài với anh. Rồi hóa ra khác, tôi muốn anh biết rằng trong đời tôi những tuần cùng anh. Người tình thoảng qua, là sung sướng nhất, tôi cũng nghĩ nó hay. Mikael, tôi nói dối anh và cả với tôi. Tôi không hề thanh thản về tình dục, tôi đã có 5 bạn tình, một là khi tôi 21 và lần đầu có chuyện. Rồi với chồng tôi gặp ông ta năm 25 và ông ta quay ra là một kẻ xấu. Rồi một ít thời gian với 3 người mà tôi gặp riêng rẽ trong vài năm một. Nhưng anh đã khơi lên ở trong tôi một cái gì? Đơn giản là tôi không thể thỏa mãn, có một cái gì đó liên quan đến việc anh không quá đòi hỏi. Cecilia, không cần phải, suýt, chớ chặn lời, nếu không tôi không nói được với anh điều này. Blomkvist ngồi im, hôm anh đi tù, tôi vô cùng thảm hại. Anh đi, cứ y như anh chưa từng tồn tại bao giờ. Nhà khách đây tối om, giường tôi trống không và lạnh. Và tôi, một mẹ nạ dòng 56. Chị im lặng một lát rồi nhìn vào mắt Blomkvist. Mùa đông vừa rồi tôi phải lòng anh. Tôi không muốn nhưng nó đã xảy ra, và rồi tôi đánh giá lại và hiểu ra là anh ở đây cũng chỉ tạm bợ thôi. Một ngày nào đó anh sẽ bỏ đi mãi mãi, còn tôi thì ở lại đây suốt đời. Tôi đau khổ quá cho nên quyết định không cho anh vào nhà nữa khi anh ở tù ra. Tôi xin lỗi, không phải lỗi của anh. Hồi nãy khi anh đi, tôi ngồi khóc, tôi mong có cơ hội lại sống được cuộc đời mình. Rồi tôi quyết định một điều. Chấm, là gì? Chị nhìn xuống bàn, chỉ vì một ngày nào đó anh bỏ đây đi mà thôi anh thì tôi điên lên mất. Mikael, chúng ta có bắt đầu lại được không? Anh có thể quên chuyện xảy ra hồi đầu hôm không? Đã quên rồi, anh nói, nhưng cảm ơn vì đã nói với tôi. Chị vẫn nhìn xuống gầm bàn. nếu anh còn muốn tôi thì chúng ta hãy cùng nhau. Chị lại nhìn anh, rồi chị đứng lên đi đến phòng ngủ. Chị vứt giáp kit xuống sàn, vừa đi vừa kéo váy lên qua đầu. Blomkvist và Cecilia Wanger thức dậy khi cửa chính mở ra và một ai đó đang đi qua bếp. Họ nghe thấy tiếng một vật gì nặng buông xuống gần lò bếp. Rồi Becker đứng ở ngưỡng phòng ngủ mỉm cười. Nhưng nụ cười mau chóng biến ra thành bàng hoàng. Ôi trời, cô lùi lại một bước. Chào, Erika, Blomkvist nói. Chào, tôi rất xin lỗi. Tôi xin lỗi nghìn lần vì đã sộc vào như thế này. Tôi lẽ ra phải gõ cửa. Bọn này lẽ ra phải khóa cửa chính. Erika, đây là Cecilia Wanger. Cecilia, Erika Becker là tổng biên tập của tạp chí Millennium. Chào, Cecilia nói. Chào, Becker nói. Trông cô lúng túng như không dứt khoát được là lịch sự bắt tay hay bỏ đi. Tôi có thể đi bộ một lúc. Không đi bộ mà đi chuẩn bị cà phê có được không? Blomkvist nhìn đồng hồ báo thức trên bàn đầu giường. Đã quá chưa? Becker gật đầu rồi đóng cửa buồng ngủ lại. Blomkvist và Cecilia nhìn nhau. Chị Nom bối rối. Họ đã làm tình và trò chuyện đến 4 giờ sáng. Rồi Cecilia nói chị nên ngủ lại và rồi mai đây có dân ba lăng nhăng nào biết chị đã ngủ với Mikael Blomkvist thì chị cũng cứ là tỉnh khô. Chị đã quay lưng lại anh còn anh thì hai tay ấp lấy chị. Nghe nhé, anh nói, Erika đã có chồng và không phải bạn tình của tôi. Thỉnh thoảng bọn này gặp nhau nhưng chúng ta có gì thì cô ấy cũng không bận tâm gì hết bây giờ chắc cô ấy đang cảm thấy ngượng. Một lát sau khi họ vào bếp, Erika đã bày ra cà phê, nước quả, mứt chanh, phô mát và bánh mì nướng. Chồng đã thấy ngon, Cecilia đi thẳng đến Erika chìa tay ra. Tôi ở đây bất ngờ quá. Chào, Cecilia thân mến, tôi xin lỗi là đã đâm sầm vào như một con voi, Erika nói với vẻ rất ngượng. Hãy quên đi vì Chúa, mà thôi, ăn sáng với nhau đi đã. Sau điểm tâm, Becker xin lỗi nói phải đi chào Henrik Wanger, để hai người ở lại. Cecilia dọn bàn, quay lưng lại Mikael, anh đã đi đến ôm lấy chị. Bây giờ thì thế nào đây, Cecilia nói. Chả thế nào, là thế đấy Erika là bạn tốt nhất của tôi. 20 năm nay bọn này vẫn cứ lúc thân sơ với nhau và chắc vẫn cứ như thế trong 20 năm nữa. Tôi hy vọng như vậy. Nhưng bọn này chưa bao giờ là một đôi và cũng không bao giờ thọc vào chuyện tình tang của nhau. Cái chúng ta đang có đây là gì? Tình tang chứ, tôi không biết là gì nhưng xem ra chúng ta ăn ý với nhau. Tối nay cô ấy ngủ đâu? Chúng ta sẽ tìm một chỗ nào đó cho cô ấy. Một trong những phòng để không của Henrik. Muốn gì thì cô ấy cũng sẽ không ngủ ở giường tôi cơ mà. Cecilia nghĩ một lúc. Không biết tôi có xử lý được không? Anh và cô ấy thì có thể nhưng tôi thì không biết tôi không? Chị lắc đầu tôi về lại chỗ của tôi. Tôi cần nghĩ về chuyện này một lát. Cecilia, từ đầu chị đã hỏi và tôi đã nói với chị về quan hệ của tôi với Erika. Với chị, việc cô ấy không có gì đáng ngạc nhiên ghê gớm đến thế. Đúng, nhưng chừng nào cô ấy ở Stockholm? Xa tít tận dưới kia thì tôi còn có thể lờ cô ấy đi được. Cecilia mặc giáp kít vào, cảnh này nhố nhăng, chị mỉm cười nói. Tối nay đến ăn tối. Mang Becker đến, tôi nghĩ tôi bắt đầu thích cô ấy. Erika đã giải quyết chuyện ngủ ở đâu? Trước đây trong các dịp đến Hederby thăm Wanger cô đã ở một trong những buồng để không của ông và cô đã hỏi thẳng là có thể mượn của ông được không? Henrik khó giấu được vui mừng. Ông cam đoan với cô là bất cứ lúc nào cô đều được hoan nghênh. Các thủ tục này không còn là vấn đề. Blomkvist và Becker đi bộ qua cầu. Vào ngồi ở sân trời của quán cà phê. Em, bánh đầu cầu Susan ngay trước giờ đóng cửa. Em thật là ngu, Becker nói. Lái xe từng ấy đường đất lên để mừng anh trở về với tự do thì lại thấy anh trên giường với người đàn bà định mệnh của thị trấn. Anh xin lỗi, anh với quý bà ấy đã bao lâu? Becker ngoáy ngoáy ngón tay trỏ. Khoảng từ lúc Henrik Wanger thành chủ chung. À là thế nào? Tò mò thôi. Cecilia là người tốt, anh thích chị ấy, em không phê phán, em chẳng qua là ngu thế thôi. Mỡ đến mồm thì lại bỏ đi ăn chay. Tù sao, như một kỳ nghỉ lễ bình an vô sự. Công việc ở tạp chí thế nào? Tốt lên, lần đầu tiên trong năm, thu nhập về quảng cáo tăng. Năm ngoái chúng ta tụt dốc thì nay đã thay đổi. Nhờ Henrik, nhưng lạ là khách hàng đặt mua báo cũng tăng lên chứ. Có vẻ họ đang dao động, ở mọi mặt, nhưng trong quý vừa rồi chúng ta có được những 3.000 khách hàng đặt mua báo. Mới đầu em nghĩ chỉ là may nhưng các khách hàng đặt mua mới cứ tiếp tục tăng thêm. Xưa nay trong chuyện đặt mua báo thì đây là cú nhảy vọt lớn nhất. Đồng thời các khách hàng vẫn đặt mua cũng đang qua ban biên tập mà thường xuyên đổi mới tạp chí. Không ai trong chúng ta hiểu được chuyện này. Chúng ta không mở lấy một chiến dịch quảng cáo nào. Brister bỏ cả tuần ra làm sơ đồ chấm điểm xem ở mục này loại khách hàng nào xuất hiện. Thứ nhất, họ đều là những khách hàng mới tâu đặt mua báo. Thứ hai, 70% trong đó là phụ nữ. Thường là khác đấy. Thứ ba, có thể nói các khách hàng đặt mua báo này đều là viên chức có thu nhập trung bình ở ngoại thành. Giáo viên, tầng lớp quản lý bậc trung, viên chức dân sự, nghĩ xem, tầng lớp trung lưu nổi lên chống tư sản gộc nhỉ. Em không biết, nếu đà này duy trì thì có nghĩa là diện mạo người đặt mua báo có thay đổi lớn. Hai tuần trước họp ban biên tập bọn này quyết định bắt đầu mở các mục mới trên tạp chí. Em muốn có nhiều hơn những vấn đề về công ăn việc làm gắn với TCO. Hội Liên hiệp những người làm thuê có tay nghề. Cũng như các phóng sự điều tra về các vấn đề của phụ nữ. Đại khái là vậy, đừng thay đổi quá nhiều. Blomkvist nói, nếu có nhiều người đặt mua báo hơn lên thì có nghĩa họ thích cái chúng ta đang làm ở trên báo rồi đó. Cecilia mời cả Henrik Fanger ăn tối. Có thể là để tránh bớt nguy cơ một số đề tài chuyện trò dễ gây rắc rối. Chị làm món nai om. Becker và Henrik bỏ khá nhiều thời gian bàn việc phát triển Millennium và các khách hàng đặt mua báo mới. Nhưng chuyện trò đã chuyển dần sang các vấn đề khác. Đến một lúc, Becker bỗng quay sang Blomkvist hỏi công việc anh ra sao. Tôi tính một tháng nữa thì xong bản thảo về biên niên gia đình để Henrik Fanger xem. Một biên niên theo tinh thần của gia đình Adam, Cecilia nói. Nó cũng có một vài khía cạnh lịch sử nhất định đấy, Blomkvist nhượng bộ. Cecilia liếc sang Vanger, Mikael, Henrik không thật sự quan tâm đến biên niên gia đình đâu. Thật ra chú ấy muốn anh giải đáp bí mật vụ Harriet mất tích. Blomkvist không nói không rằng, từ khi bắt đầu quan hệ với Cecilia anh nói với chị khá công khai về Harriet. Cecilia đã suy luận đó mới là công việc giao cho anh cho dù anh chưa bao giờ chính thức thừa nhận. Chắc chắn anh không bao giờ nói với Henrik rằng anh và Cecilia đã bàn tới chuyện này. Cặp lông mày chổi xệ của Henrik hơi rúm lại. Erika im lặng, chú Henrik thân mến, Cecilia nói, cháu không ngu. Cháu biết chú với Mikael đã thỏa thuận gì cho nhau nhưng anh ấy ở đây là về Harriet. Có đúng không? Vanger gật đầu và liếc nhanh Blomkvist. Tôi đã cảnh báo anh là lưỡi cô ấy bén mà ông quay sang Becker. Tôi cho rằng Blomkvist đã nói rõ với cô việc anh ấy đến làm ở Hedderby đây. Cô gật đầu, và tôi cho rằng cô thấy đó là một việc vô nghĩa. Không, cô không cần trả lời. Đây là một nhiệm vụ ngớ ngẩn và vô nghĩa. Nhưng tôi cần phải tìm cho ra. Tôi không có ý kiến về chuyện này. Becker trả lời xã giao. Với cô dĩ nhiên là có đấy, ông quay sang Blomkvist. Bảo xem anh đã tìm ra được một cái gì có thể đưa chúng ta tiến lên chưa? Blomkvist tránh cái nhìn của Henrik, anh lập tức nghĩ tới cái sự quả quyết lạnh băng. Dẫu chưa thể phân xử sai đúng mà anh đã có đêm qua. Cảm giác ấy theo anh suốt ngày nhưng anh không có thì giờ để làm theo cách của anh qua quyển album nữa. Cuối cùng anh ngước lên nhìn Vanger rồi lắc đầu. Tôi chưa tìm ra cái gì đặc biệt cả. Đôi mắt lục lọi của ông già nhìn dọi vào anh. Ông kìm lại không bình luận. Các bạn trẻ, tôi không hiểu các bạn. Ông nói, nhưng với tôi thì đã đến giờ đi nằm.

Trong các ngăn kéo bàn làm việc là giấy viết, bút chì, một cỗ bài và vài cái gài đánh dấu trang sách. Trong tủ bếp có đĩa, cốc vải, cốc thủy tinh, nến và vài gói muối. Vài túi trà, trong ngăn kéo bàn có các dụng cụ bếp núc. Anh tìm thấy những dấu vết duy nhất cho thấy sự quan tâm đến tri thức ở trên bàn làm việc. Mikael bắc một cái ghế để ngó lên giá sách. Ở ngăn dưới cùng có mấy số xe, Record Magazine, Tiffert Rip và Lecter từ cuối những năm 50 và đầu 60. Có vài tờ báo hàng ngày từ 1965 và 1966. Mad Lib Novel, và một vài truyện tranh. Số 91, Những người ma và những người đi gần. Anh mở một tờ Lecter từ 1964 rồi tủm tỉm cười thấy các cô gái gợi dâm non trinh trắng quá. Chừng một nửa sách là bìa thường thuộc xe G Manhattan của Vance. Mickey Spillane với các đầu đề như Hôn em đi, chết người với các bìa kinh điển của Betty Hackland. Anh tìm thấy hơn chục sách của Kitty, bộ năm tiểu thuyết nổi tiếng của Enid Blyton, và Bí mật tàu điện ngầm của Siva Ahatelarut. Anh tủm tỉm nhận ra chốn quen thuộc, ba quyển của Astrid Lindgren, Những đứa con của ngôi làng huyên náo, Can Blomkvist và Rasmus, và Pippi tất dài. Ngăn trên cùng có một quyển sách hướng dẫn nuôi chim, một sách với tên Đề chế xấu xa, một quyển về chiến tranh mùa đông của Thụy Điển, sách giáo lý của Luther, sách về các thánh ca, và kinh thánh. Anh mở kinh thánh, đọc trang bên trong, Harriet Wanger, 12 tháng 5, 1963. Đây là kinh thánh xác chứng của cô gái. Anh bùi ngùi đặt nó trở về ngăn giá. Đằng sau căn nhà có một lán gỗ và dụng cụ với một lưới hái, cào, búa và một thùng to những cưa, bào và nhiều dụng cụ khác. Anh đem một chiếc ghế đến cổng có mái rồi rót cà phê ở trong phích ra. Anh châm một điếu thuốc lá và nhìn suốt vịnh Hedestad qua tấm màn tre của những bụi cây thấp cằn. Căn nhà gỗ của Godfrey xuềnh xoàng hơn là anh tưởng. Đây là nơi mà Harriet và bố của Martin rút về khi hôn nhân của ông với Isabella đang tới đoạn cuối hồi những năm 50. Ông đã lấy căn nhà gỗ này làm nhà và ở đây ông đã rượu chè say sưa. Ông chết đuối dưới kia, gần cầu tàu, sống ở căn nhà gỗ về mùa hè hẳn là dễ chịu. Nhưng khi nhiệt độ tụt xuống dưới âm đóng băng thì chắc chắn phải lạnh buốt. Theo lời Henrik, Godfrey tiếp tục làm việc cho tập đoàn Wanger cho tới năm 1964. Thời kỳ này thường bị gián đoạn vào những lúc ông say xỉn. Việc ông có thể ít nhiều vừa thường xuyên sống trong căn nhà gỗ này mà vẫn xuất hiện ở chỗ làm việc với dâu ria cạo nhẵn, tắm rửa sạch sẽ, súng xính trong áo jacket và cà vạt cũng đã cho thấy ông là người nghiêm khắc với bản thân mình tới mức nào. Và đây cũng là nơi Harriet thường hay ở đến mức họ đã đến đây tìm cô trước tiên. Wanger đã bảo anh rằng trong năm cuối cùng của mình, Harriet hay đến căn nhà gỗ, có vẻ để được yên tĩnh trong những ngày nghỉ lễ hay cuối tuần. Trong mùa hè cuối cùng, cô đã sống 3 tháng ở đây tuy hàng ngày có vào làng. Anita Wanger, em của Cecilia, sống 6 tuần với cô ở đây. Khi chỉ có một mình ở đây thì cô đã làm gì? Các tạp chí Mad Lib Novel và Người đi gần cũng như một số sách về Kitty chắc phải là của cô. Có thể cả quyển vở nháp cũng là của cô. Và cuốn kinh thánh của cô thì vẫn còn ở đây. Phải chăng cô muốn ở gần với ông bố đã khuất? Có thể đó là thời kỳ tang lễ mà cô cần trải qua đầy đủ chăng? Hay có liên quan gì đến những suy ngẫm về tôn giáo của cô? Căn nhà gỗ đạm bạc, cô có ý sống ở trong một tu viện sao? Blomkvist đi theo bờ biển xuống phía đông nam nhưng đường luôn bị các khe núi cắt quãng và những bụi bách xù mọc đầy không thể vượt qua. Anh quay lại căn nhà gỗ và bắt đầu quay trở về Hedderby. Theo bản đồ thì có một đường mòn qua rừng đi đến một chỗ gọi là pháo đài. Anh phải mất 20 phút để tìm thấy nó ở trong những bụi cây rậm rạp. Pháo đài là cái gì còn lại của tuyến phòng thủ bờ biển trong Đại chiến thế giới thứ hai. Những bong ke xi măng với những đường hào tỏa ra ở xung quanh một tòa nhà chỉ huy. Cỏ dày đặc và các bụi cây mọc chùm lên tất cả. anh theo một con đường mòn xuống tới nhà tàu. Cạnh nhà tàu anh tìm thấy xác một con tàu Peterson bị đắm. Anh quay lại pháo đài. Theo một đường mòn đi đến một hàng rào anh đã đến Ostergarden từ lối bên kia. Đường mòn khó đi có những vạt sâm sắp nước buộc phải đi vòng. Cuối cùng anh đến một đầm lầy và qua đó là một nhà kho. Như mắt anh nhìn thấy thì con đường mòn chấm hết ở đó. Cách đường đi Ostergarden chừng non 100 mét, và đồi Soderberget nằm ở bên kia đường. Blomkvist đi lên một con dốc dựng đứng và ở đoạn cuối thì phải treo. Đỉnh đồi Soderberget là một vách đá tương đối thẳng đứng chiều đi xuống. Anh theo gờ đất quay về Hedderby và dừng lại bên những căn nhà gỗ nghỉ hè để thưởng thức cảnh bến cá cổ và nhà thờ cùng căn nhà gỗ của chính anh. Anh ngồi lên một tảng đá phẳng và rót chỗ cà phê ấm ấm còn lại ra. Cecilia Wanger giữ khoảng cách, anh không muốn phiền nhiễu cho nên chờ một tuần mới đến nhà chị. Chị để anh vào, chắc anh nghĩ tôi khá là dồ. Một bà hiệu trưởng đáng kính. 56 tuổi mà hành động như đứa con gái mười mấy. Cecilia, chị là một phụ nữ trưởng thành. Chị có quyền làm những gì mà chị muốn. Tôi biết nên tôi đã quyết định sẽ không gặp anh nữa. Tôi không chịu nổi, xin chị mà, chị không nợ tôi một giải thích nào hết. Tôi hy vọng chúng ta vẫn là bạn. Tôi muốn chúng ta là bạn. Nhưng quan hệ với anh thì tôi không xoay sở nổi. Tôi vẫn vốn không được tốt trong các quan hệ. Tôi thích anh để cho tôi được yên tĩnh một thời gian. Cách chương.